trực tiếp giết chết không phải là tốt hơn hay sao? Giết chết con tép nhỏ này không dùng vào việc gì. Dùng nó để câu con cá lớn mới là thật. Chúng ta dùng để đánh lén và thúc ép bọn chúng đi tìm cái chết. Cái này hoàn toàn là hai điều khó khăn. Người trước sẽ liều mạng chống lại, nhưng người sau lại chỉ có thể nộp khí giới đầu hàng. Những lời này của thần toán tử tôi đặc biệt tán đồng. Lão quỷ nghe xong thì cũng gật đầu một cái rất là tán thưởng. Nếu tôi nói các người có rảnh rỗi như vậy, mấy con tôm tép nhỏ kia cứ trực tiếp giết chết đi là được rồi. Còn dùng cái này cái kia để mà làm gì? Lão mập khó chịu nói xong, lại quay về phía Lưu Ngô Mẫn, đang quay về bọn chúng, nhìn cười lạnh mắng. Con mẹ mày, mày còn dám nhìn lại, coi chừng tao móc mắt mày ra. Lưu Ngô Mẫn bị mấy chục cây đinh sắt đóng xuyên qua tứ chi ghim ở trên tường. Hai cánh tay của hắn đã hoàn toàn bị cắt rời. Trên người tràn đầy từng vết thương. Trên gò má, cương nghị thâm tím một mảng lớn, tràn đầy vết tích bị vật nặng đánh mạnh lên. Lão mập nói xong, cũng muốn đứng dậy đi qua, nhưng lại bị lão quỷ ngăn cản. Lão mập, chuyện này là do Lữ Như Nam và Hầu Tử làm chủ. Chúng ta cứ hỗ trợ một tay. Bọn họ nói thế nào thì chúng ta cứ làm như thế đó. Người này nếu như là cậu muốn giết nó, chờ xong sự tình xong xuôi thì sẽ tùy cậu. Bây giờ, cậu hành hạ nó đủ rồi. Vẫn phải chờ lại cho nó chút hơi thở đi. Lão quỷ lạnh lùng nói xong, Lưu Ngô Mẫn phun ra một ngụm máu loãng, cười lạnh nói. Muốn giết thì cứ giết. Mẹ tụi bay, đừng có hành hạ kiểu này. Mày nghĩ bọn hai thiên kỳ là loại người tốt lành gì chứ? Sẽ vì ta mà chạy tới tìm cái chết sao? Loại ý nghĩ này của bản thân tụi mày nói ra không cảm thấy nực cười hay sao? Mày là trong lòng thực sự nghĩ như vậy, vẫn là ý định vứt bỏ cơ hội mày được cứu vớt hay sao? Không muốn thấy mấy người kia chạy đến đây đi tìm cái chết à? Lúc này Lượng Như Nam đi tới trước người của Lưu Ngô Mẫn rất là tò mò hỏi. Lưu Ngô Mẫn gắng gượng ngẩng đầu lên, nhìn một cái như là khinh thường, rồi cười nói. Đến đây. Mày nói cho tao biết, mày rốt cuộc là đại sát bút hay là nhỏ? Mày cảm thấy tao là loại người muốn chết hay sao? Tao sẽ không bị mày làm cho tức giận đâu. Sau đó vì kích động mà giết chết mày. Nếu là mày, tao sẽ rất thông minh mà ngậm mồm lại. Như vậy còn có thể để cho da thịt không chịu khổ. Lưu Ngô Mẫn toát miệng không ngừng, nhìn Lượng Nhữ Nam cười gằn. Còn Lượng Nhữ Nam thì cầm một cái cờ lê ở một bên, quay lại hung hăng đập mạnh xuống bắp chân của Lưu Ngô Mẫn. Lưu Ngô Mẫn đau nhức đến mức sắc mặt trắng bệch, nhưng điệu cười gằn trên mặt vẫn không tản đi. Vứt cái cờ lê nhớ máu trên mặt đất, Lượng Nhữ Nam vỗ tay một cái tiếp tục nói với Lưu Ngô Mẫn. Thật ra tao rất khâm phục mày. Mày là một người rất có nghĩa khí. Nhưng mà có trách thì trách bạn bè của mày chọc vào bọn tao. Có thể mày ở nơi này chỉ là một người đóng vai trò bị liên lụy vào mà thôi. Về việc chuyện gì đã xảy ra, thậm chí cũng không hiểu rõ tình hình. Nhưng mà tao có thể nói cho mày biết rất là khẳng định, bọn chúng chắc chắn sẽ chạy tới cứu mày làm trò hề. Bất kể là mấy người bạn kia của mày hay Sở Mộng Kỳ. Cho nên mày vẫn là nên giữ lại mấy hơi thở đi. Nhìn bọn chúng bị bọn tao chặt ra thành tám khúc đi. Tao có thể xin thề, bọn chúng tuyệt đối sẽ chết thảm hơn so với mày. Cho để cả nhà bọn mày, đám rác rưởi tụi mày, có bản lĩnh thì giết tao ngay đi. Bọn mày tuyệt đối sẽ không được như ý đâu. Triệu Thiển Xu còn đang liên lạc với Lãnh Nguyệt, còn Hạ Thiên Kỳ thì nằm ở trên giường, mặt ủ mày chau. Trong lòng tràn đầy lo lắng cho Lưu Ngô Mẫn. Hắn và Lưu Ngô Mẫn không hợp nhau, thuộc về không hợp nhau. Bình thường cũng cãi nhau hơn thua không ít lần. Thế nhưng trong lòng hắn vẫn luôn xem Lưu Ngôn Mẫn là bạn bè. Thật ra bọn họ là cùng một loại người. Có thể nói là không hề dùng quá nhiều lời để lý giải, cũng biết hai bên như thế nào. Khi hắn gặp phải thời điểm khó khăn, mấy người Lưu Ngôn Mẫn bọn họ trước sau vẫn không giận không rời. Nhưng lúc này lại vì hắn mà gặp tai bay vạ gió. Trong lòng Hạ Thiên Kỳ vừa lo lắng vừa tự trách, cảm giác mình chưa từng giúp đỡ Lưu Ngôn Mẫn được chuyện gì. Kết quả sẽ ra chuyện trái lại còn làm liên lụy đến hắn ta. Làm người bạn này như hắn một chút cũng không xứng đáng với cái danh hiệu này. Thật đúng là cái sao chổi. Hắn có thể một mình liều mạng quên mình đi cứu Lưu Ngô Mẫn. Thế nhưng hắn biết làm như vậy hoàn toàn không sửa đổi được cái gì. Không những không cứu được Lưu Ngô Mẫn, trái lại sẽ tự đưa bản thân mình mắc vào bên trong. Sau đó vì nguyên nhân từ hắn